Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295 Bất ân hảo tâm. Vương Thị hùng hùng hổ hổ, Sở Thắng Lợi đánh càng thêm lợi hại. Hai vợ chồng bộ dáng có chút điên cuồng, làm người thẳng nhíu mày. Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy đến quá cái gì chỗ tốt rồi. Ngươi một đại nam nhân cả ngày liền biết nghe cha mẹ nói. Ngươi ba làm ngươi làm gì ngươi làm gì. Ta ở nhà mỗi ngày bị khinh bỉ ngươi lại liền cái rắm đều không bỏ. Sở Thắng Lợi, ngươi căn bản là không tính cái nam nhân. Xứng đáng mang nón xanh. Ngươi liền ném cả đời người đi. Vương Thị điên cuồng lên. Cũng không biết thu liễm mà ni Sở lão gia tử vốn định một sự nhịn chín sự lành. Trước đem sự tình áp xuống. Trở về nhà. Này Vương Thị tưởng xử lý như thế nào đều được. Ai biết nhi tử như vậy không chịu nổi tính tình. Thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt cùng Vương Thị nháo bẻ. Hiện tại hảo. Liền tính hiện tại có chứng cứ chứng minh Vương Thị là vô tội, cũng không ai tin. Thôn trưởng, chúng ta lão Sở ra mấy thế hệ đều là sạch sẽ, hôm nay lại nháo ra loại này dèm pha. Bọn họ Vương gia biết rõ nữ nhi không đứng đắn còn đưa cho ta nhi tử, quả thực chính là bất ân hảo tâm. Ta thỉnh đại gia cho ta nhi tử chủ trì công đạo. Làm này Vương gia cùng Lưu gia đền bù ta nhi tử tổn thất. Sở Phúc Sinh giọng nói vừa chuyển, lập tức thay đổi thái độ. Sở Tử đều nhịn không được bội phục này cáo già. Tuy nói một phen tuổi, nhưng này lý trí quả nhiên là do Sở Thắng Lợi bực này phế vật mạnh hơn nhiều. Ngay cả thôn trưởng trong lòng đều nhịn không được mắng một tiếng, nhưng trên mặt còn phải bất động thanh sắc. Bồi thường sự các ngươi chính mình thương lượng đi. Bất quá lão Sở, hôm nay chủ yếu là đem chuyện này thông chi ngươi một tiếng. Chờ một lát liền sẽ làm người đem này một đôi gian phu sao sao đưa đi đồn công an. Nhà ngươi Sở Thắng Lợi đến đi làm chứng. Đến nỗi đôi vợ chồng này ly không ly hôn liền mặc kệ. Chuyện của hắn nhi, dù sao hắn nữ nhi về sau không thể hủy ở Lưu Dương Sơn trên tay. Không chỉ có như thế, hắn Lưu Dương Sơn năm đó thề phải hảo hảo đối hắn nữ nhi. Nhưng hôm nay lại không có làm đến, kia về sau này Lưu gia liền hậu nhân đều đừng nghĩ muốn. Về sau Lưu Dương Sơn nhi tử đều đến sửa họ, Sở Phúc Sinh trong lòng nghẹn khuất. Nhưng thôn trưởng mở miệng, hắn liền tính tuổi đại, kia cũng giống nhau không tư cách nhiều lời. Trong lòng tuy rằng hận không thể đem Vương Thị bóp chết qua đi, nhưng cũng cảm thấy như vậy làm Vương Thị đi tìm chết kia thật là tiện nghi nàng. Hiện tại này lưu manh tội phán đến trọng, hơn nữa có thôn trưởng xử sức lực, không chuẩn có thể phán cái 10 năm 8 năm. Chờ Vương Thị trở ra, liền nhi tử đều sẽ không nhận nàng. Sở ra người tới, này Lưu gia tự nhiên cũng có người. Bất quá Lưu Dương Sơn chỉ có cái lão mẫu thân, lại cực kỳ sợ hãi thôn trưởng, cho nên chỉ biết là khóc, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Sở Thắng Lợi cùng Vương Thị đánh khó xá khó phân. Mắt nhìn Vương Thị giống như mau bị đánh chết thời điểm. Mới có người tiến lên đem hai người tách ra. Mang theo Vương Thị cùng Lưu Dương Sơn cùng đi đồn công an. Khả nhân đàn lại không có bởi vậy mà tản ra. Ngược lại lưu khí thế ngất trời. Dường như toàn bộ chính mắt nhìn thấy này hai người nơi nơi câu kết làm bậy giống nhau. Lời đồn sinh động đến cực điểm mà ni thanh phân. Xem ở hài tử phân thượng, ngươi đi tìm ngươi ba cầu cầu tình đi. Đám người ngoại Lưu mẫu đều phải quỳ gối trên mặt đất, không ngừng cầu con dâu. Mẹ, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngài. Ngài cũng đừng nghĩ ta về hắn làm cái gì. Cái kia không biết xấu hổ hỗn chứng đồ vật sớm nên đi chết. Hiện tại chỉ làm hắn ngồi tù quả thực là tiện nghi hắn. Còn có, này nhi tử là của ta. Từ hôm nay trở đi, bọn họ cùng Lưu gia không có một đinh điểm quan hệ. Sở Thanh Vân lạnh nhạt nói, Lưu mẫu vừa nghe, như tao xét đánh, nếu con dâu này nhi chỉ là người thường gia, kia nàng căn bản không sợ nàng nói ra lời này. Rốt cuộc bất luận đến địa phương nào nói rõ lý lẽ đi. Nàng đứa nhỏ này nãi nãi đều là có tư cách nhận hài tử. Nhưng này Sở Thanh Vân là thôn trưởng khuê nữ, thật muốn là sửa nàng tôn tử họ, nàng một gái lão thái bà căn bản là ngăn không được. Hết chương.